Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 6, đưa lên môn tiểu thụy văn. Thế giới này có biến loại người, vậy thì mang ý nghĩa Tô Phục ở cựu thế giới bên trong không thể cơ hội nhìn thấy người có thể sẽ ở cái thế giới này nhìn thấy, đồng thời cũng mang ý nghĩa cựu thế giới chuyện phát sinh có thể sẽ tái hiện. Nói thí dụ như Sentinel kế hoạch, bất quá nghịch chuyển tương lai cũng có thể trở thành công. Tô Phục cũng không cảm giác mình sớm thời gian dài như vậy lại có sung túc chuẩn bị vẫn có thể thất bại, dường như nghịch chuyển tương lai ý nghĩa một dạng, ở sự tình còn chưa bắt đầu trước liền để kết thúc. Huống chi thế giới này còn có Avenger, Sentinel kế hoạch phát triển không tới cựu thế giới trình độ đó. Cho tới nói khi còn bé giáo sư X Tô Phục cũng không tính với hắn có quá nhiều gặp nhau. Hắn hiện tại tuổi còn nhỏ năng lực trên khả năng còn không bằng Esme đây. Huống chi không có trải qua mưa gió hắn cũng chỉ là Chác mà không phải giáo sư X. Từ trong trang viên đi ra, Tô Phục dự định về khách sạn nghỉ ngơi ngày mai đi tìm Howard Stark. Mang tới Howard Stark trở lại như vậy chuyến này đến New York mục đích coi như đạt đến. Ồ, Tô Phục trở lại xe mình bên đang định từ dị không gian đi ra. Kết quả lại phát hiện có người ở trên xe mình. Một cái chừng 20 cô gái trẻ tuổi. Đang ngồi ở chỗ tài xế ngồi tìm kiếm đồ vật. Ăn trộm, nàng vốn là giai nhân. Làm sao làm tặc a? Tô Phục cười cười từ dị không gian đi ra. Nhẹ nhàng gõ gõ xe, trong xe nữ nhân giật mình, có chút hoang mang dừng lại quay đầu, nhìn thấy Tô Phục sau nàng hơi sững sờ sau đó lẽ thẳng khí hùng hỏi. Có chuyện gì sao? Tô Phục vẫn thật không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hỏi mình, ngươi đang tìm cái gì? Chìa khóa xe sao? Nữ nhân gật đầu nói. Đúng vậy a. Ta theo bạn trai đi ra căng gió kết liễu hắn có việc gấp ngồi bằng hữu xe đi trước để ta lái xe chờ. Lại nhưng ta không tìm được đồ dự bị chìa khóa. Ngươi có chuyện gì không? Quả thật có sự tình. Tô Phục thấy buồn cười. Không nghĩ tới nữ nhân này rất có thể lôi a. Ta chỉ phải không biết rõ lúc nào nhiều một người bạn gái. Tô Phục cầm chìa khóa xe cười tủm tỉm. Nói. Trong xe nữ nhân há hốc mồm, dĩ nhiên là hắn xe. Lăng chốc lát nàng vội vàng đẩy ra dưới cửa xe đến đã nghĩ chạy. Kết quả vừa mới hạ xuống cổ tay đã bị Tô Phục bắt lại. Ngươi không phải là bạn gái của ta sao? Gấp gáp như vậy chạy cái gì? Tô Phục cười tủm tỉm nói. Nữ nhân thử dùng lực nhưng căn bản không tránh thoát. Nàng ở xoay người nhìn Tô Phục trên thân lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Phảng phất có thể nghe thấy soạt soạt soạt thanh âm giống như. Trong nháy mắt nàng dáng vẻ đã phát sinh biến hóa. Dĩ nhiên biến thành Tô Phục dáng dấp. Giống như đúc, người bình thường gặp phải tình huống như thế nhất định sẽ dọa sợ nàng là có thể nhân cơ hội đào. Tẩu, cái này làm phương pháp nàng 10 lần như một. Cho nên khi biến hóa qua đi nàng liền định thừa dịp đối phương kinh ngạc đến ngây người thời điểm. Đào tẩu, có thể nàng vừa mới dùng lực liền phát hiện đối phương tay căn bản không có một chút nào thư giãn. Tại sao lại như vậy? Hắn tại sao không có bị hù dọa? Thả ta ra, nàng mở miệng hô, thanh âm đều đang giống như đúc, nhưng mà đối phương vẫn không có kinh hoàng. Trái lại còn cười, cái kia nụ cười rất quái lạ, làm cho nàng không khỏi cảm giác thấy hơi sợ sệt. Đúng vậy. Xác thực biến giống như đúc. Tô Phục cười. Chân trước hắn mới thấy qua khi còn bé giáo sư X. Không nghĩ tới chân sau gặp phải ăn trộm vậy mà liền là Mystic Raven. Vốn là Tô Phục còn cân nhắc các loại tình huống ổn định sau lại đi tìm Mystic đây. Dù sao Mystic là Sentinel kế hoạch quan trọng. Không có Mystic Sentinel kế hoạch cũng sẽ không thành hình. Kết quả lại là ó. Mystic chính mình một con tiến đụng vào tới. Cựu thế giới Mystic đã sớm chết. Nhưng hiện tại nàng còn chỉ là một cái cần lén lén lút lút sinh tồn hài tử. tốt hơn nữa bồi dưỡng ở thêm vào nàng năng lực. Tin tưởng tương lai nàng có thể phát huy ra không thể đo lường tác dụng theo giá trị. Thay cái dáng vẻ, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Tô Phục buông nàng ra tùy ý nói một câu. Xoay người lên xe, Raven rất do dự, lý trí nói cho nàng nên nhân cơ hội đào tẩu nhưng tâm lý phảng phất có một thanh âm nói cho nàng. Người đàn ông này không giống nhau, hắn có thể sẽ thay đổi cuộc sống mình. Ủng ụp, bụng truyền đến cảm giác đói bụng để Raven khẽ cắn răng hướng đi ghế lái phụ. Sau khi lên xe nàng biến trở về trước người phụ nữ kia dáng dấp. Người kia là ai? Tô Phục một mặt khởi động xe một mặt thuận miệng hỏi. Raven lắc đầu một cái, không quen biết, nhưng nàng rất hạnh phúc. Ngươi tại sao không sợ ta? Raven hiếu kỳ hỏi, sợ cái gì? Một cái liền bụng cũng điền không đầy tiểu nữ hài sao? Tô Phục vừa cười vừa nói, Raven vừa định biện giải mình không phải là tiểu nữ hài. Cũng không biết tại sao nhìn thấy Tô Phục nụ cười nàng luôn cảm thấy có chút chột dạ. Thật giống như hắn biết mình sự tình một dạng, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Thậm chí có thể nói lần thứ nhất chính thức theo người giao tiếp. Điều này làm cho còn là tiểu hài tử Raven căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có thể im lặng không lên tiếng, Tô Phục cũng không có mở miệng. Cứ như vậy một đường lái về khách sạn, đến, đi theo ta, Tô Phục hướng Raven nói một tiếng, Raven ngoan ngoãn xuống xe theo, tiến vào khách sạn, Tô Phục tiện tay móc ra vài tờ đô la đưa cho trước đài, kiếm chút ăn đưa đến phòng ta. Tốt tiên, sinh, có tiền chính là đại gia, dù cho màu da không giống, tiến gian phòng. Tô Phục tiện tay đem chìa khóa ném qua một bên nhìn có chút câu nệ Raven nói. Phòng vệ sinh ở bên kia, ta kiến nghị ngươi trước tiên đi tắm, đi ra thời điểm gần như đồ vật liền có thể đưa tới. Những chuyện khác chờ sau khi cơm nước xong lại nói. Raven chần chờ dưới đến gần phòng vệ sinh, chỉ là thật lâu cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Tô Phục bỗng nhiên nghĩ đến tiểu nha đầu này có thể sẽ không dùng như thế nào. Đứng dậy đẩy môn đi vào, mới vừa đi vào liền gặp được lam sắc nhỏ thân thể ngăn trở theo bản năng mình liền muốn biến hóa. Nàng không phải sợ bị nhìn thấy, nàng còn nhỏ còn chưa hiểu nam nữ khác biệt. Nàng chỉ là không muốn để cho Tô Phục nhìn thấy chính mình nguyên bản dáng vẻ. Nàng cảm thấy xấu xí dáng vẻ, không cần biến. Ở trước mặt người thời điểm không tiện, khi không có ai đợi bộ dáng này rất tốt, nàng vô ý thức cử động để Tô Phục có chút cảm xúc. Sau đó giúp nàng mở ra nước nóng nói cho nàng làm như thế nào dùng. Dần dần, Raen phát hiện hắn tựa hồ thật không sợ cũng không đáng ghét chính mình dáng vẻ. Đừng xem nàng tiểu thế nhưng đối với phương diện này sự tình nàng nhưng phi thường mẫn cảm. Nhạy cảm. Ngoặc kép chấm than, đợi được Tô Phục chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Raven nhỏ giọng nói một câu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.